Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 40, đuổi bắt Tần Vân. Chương 40, đuổi bắt Tần Vân Converter. Đá Kero Kim Tần quận cùng Trấn Sơn quận, Quảng Lăng quận đều rất gần, lẫn nhau lân cận, thành tam giác chi thế. Kim Tần quận thành cách Quảng Lăng quận thành cũng ước chừng 800 dặm mà thôi. Tại danh truyền thiên hạ tiên thiên kim đan cảnh đại cao thủ, Bành Nhạc, khống chế chiến thuyền dưới. Một đường phá không mà đi, duy trì tốc độ nhanh nhất, một lát liền đã đến Quảng Lăng quận thành. Hô, ở trên không trung liền thu chiến thuyền, Bành Nhạc cùng Tiêu Châu Mục sánh vai. Một bên thì là đi theo mặt khác 7 vị tiên thiên cảnh người tu tiên. Giá Vân sương mù trực tiếp hạ xuống đi. Bọn hắn trực tiếp rơi xuống phủ quận thủ bên ngoài trên đường phố. Bởi vì nơi này rõ ràng có chiến đấu vết tích. Trước đó công giá bính bị phi kiếm đập ra từng cái hố to vẫn tại đó. Châu Mục đại nhân, phủ quận thủ bên ngoài cũng tụ tập nhóm lớn đám thân về. Còn có Quảng Lăng quận, quận úy, các loại một đám quan viên. Đương nhiệm, vương quận úy, làm toàn bộ Quảng Lăng quận nhân vật số 2. Cũng là gặp qua Châu Mục, nhìn thấy lái mây mù mà đến Châu Mục, các loại cả đám. Lập tức có chủ tâm cốt, liền hành lễ nói, bái kiến Châu Mục đại nhân. Mặt khác một đám quan chức cũng đều liền cung kính hành lễ. Bái kiến Châu Mục đại nhân. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Châu Mục hạ xuống về sau, mày nhăn lại, trong đôi mắt tự có một cỗ sát khí. Tại chính mình chỉ hạ, một quận thủ bị ám sát, hắn Châu Mục cũng khó từ tội lỗi. Bẩm Châu Mục đại nhân, vương quận úy liền nói, ngay tại trước đó không lâu, quận thủ công Giá Bính đại nhân đột nhiên la hét, ta chính là quận thủ công Giá Bính. Tần Vân muốn giết ta. Thanh âm truyền khắp chung quanh vài dặm địa, đều gây nên rất nhiều dân chúng cùng chung quanh cư dân chú ý. Ngay lúc đó thật có một người đang đuổi giết quận thủ. Cũng là thao túng phi kiếm tập sát, chỉ là toàn thân có chân nguyên vờn quanh, khó phân biệt khuôn mặt. Về sau quận thủ hắn rơi xuống ở chỗ này, vương quận úy chỉ vào bên cạnh, cách đó không xa một chỗ mặt đất. Quận thủ thương thế hắn cực nặng, vẻn vẹn cùng người đuổi giết kia nói mấy câu, liền chết rồi, khi chết lại là thân thể trực tiếp tiêu tán, ngay cả một cọng lông tóc một khối da thịt cũng không tìm tới. Ô, Tiêu Châu Mục khẽ nhíu mày, bọn hắn nói mấy câu, nói cái gì, vương quận úy nói ra, lúc đương thời rất nhiều thân vệ cũng nghe được, cũng có dân chúng nghe được. Nói hắn nhìn về phía bên cạnh một vị thân vệ kia liền nói, Châu Mục đại nhân, nhỏ lúc ấy cùng chư vị huynh đệ cũng đều nghe rõ. Quận thủ đại nhân trước tiên nói, không nghĩ tới ta công Giá Bính sẽ chết trong tay ngươi. Về sau vị kia đạp trên phi kiếm cao thủ nói, đầu nhập vào yêu ma. Ngươi đáng chết, về sau quận thủ đại nhân còn nói, còn vu hãm ta đầu nhập vào yêu ma. Cái này cũng che giấu không được ngươi giết một chỗ quận thủ. Triều đình sẽ không bỏ qua ngươi. Móc lửng, đằng sau, quận thủ đại nhân liền chết rồi. Trực tiếp tiêu tán, Tiêu Châu Mục nhíu mày nghe. Đầu nhập vào yêu ma. Tiêu đại nhân, một bên Bành Nhạc lại là truyền âm nói. Cách nơi này ước chừng 2 dặm, có một chỗ phế tích. Cũng hẳn là chém giết chi địa, ta có thể cảm ứng được nơi đó có yêu ma khí tức lưu lại. Chung quanh cây cối hoa cỏ cũng bị ăn mòn khô héo. Lại cái này quận thủ công Giá Bính sau khi chết trực tiếp tiêu tán vô tung. Cũng là giống như là những yêu ma kia thẩm thấu ta triều đình gian tế bọn họ thủ đoạn. Sau khi chết cũng không lưu lại vết tích, khó mà thẩm tra lai lịch của hắn. Việc này lại còn có yêu ma bóng dáng. Tiêu Châu Mục suy tư. Tại Tiêu Châu Mục bên cạnh một vị tiên thiên thực đan cảnh lão giả truyền âm nói. Châu Mục đại nhân, có yêu ma khí tức. cũng có thể là yêu ma ám sát quận thủ. Về phần công giã bính sau khi hắn chết tiêu tán, cũng có thể là yêu ma thủ đoạn. Còn cái kia ngự kiếm phi hành, công giã bính nếu nói là Tần Vân, hắn người đều phải chết. Nói ra Tần Vân danh tự này, tất nhiên có đạo lý riêng. Tiêu Châu Mục khẽ gật đầu. Hai loại khả năng, một loại công giã bính đầu phục yêu ma là gian tế, một loại khác là Tần Vân cùng yêu ma ám sát bản địa quận thủ, còn làm cho quận thủ thi thể tiêu tán, cố ý vu oan quận thủ đầu nhập vào yêu ma. Nếu là như vậy, vậy công giã bính chết cũng quá oan. Cái này Tần Vân vì sao muốn giết công giã bính? Tiêu Châu Mục nhìn về phía một bên Vương quận úy, bọn hắn có thù oán gì? Ngay tại mấy ngày trước đây, quận thủ hắn đột nhiên phái quan binh quân đội đuổi bắt người Tần gia. Chấm ngoặc kép, Vương quận úy bắt đầu nói hết mọi chuyện. Tiêu Châu Mục cẩn thận lắng nghe. Sau khi nghe xong, một bên Bành Nhạc gật đầu. Tần Vân cùng công giã bính hoàn toàn chính xác có cừu oán phía trước. Trong đó đến cùng có gì kỳ quặc, liền khó nói. Tiêu Châu Mục lật tay lấy ra đại ấn màu vàng óng. Tiêu Châu Mục một kích phát, khẽ nhíu mày, Quảng Lăng quận quận thủ ấn vậy mà tại ngoài thành, mà lại chung quanh không có sinh linh. Trở về, một cái ý niệm trong đầu, siêu, rất nhanh, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, bay trở về đến Tiêu Châu Mục bên cạnh lơ lửng, chính là một quả con dấu nhỏ, chính là Quảng Lăng quận quận thủ ấn. Một bên Bành Nhạc nói ra, nhất định là hung thủ được quận thủ ấn về sau, phát hiện vật này sẽ bại lộ tung tích, liền lập tức ném chi ở ngoài thành. Hừ, nếu là công giã bính đại nhân bị vu oan, vậy thì càng là oan khuất. Ta há có thể để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiêu Châu Mục sầm mặt lại, nắm lấy đại ấn màu vàng óng, lập tức xa xa cảm ứng mặt khác từng mai quận thủ ấn. Cùng các nơi chú quân tướng quân ấn, Châu Mục, thống soái Giang Châu một chỗ quân chính đại quyền, tất cả quận thủ, cùng đóng quân các nơi tướng quân đều thụ nó tiết chế. Cũng liền triều đình phái bên dưới chú đóng ở Đông Hải quận doanh thần ma vệ kia không cần nghe lệnh thôi. Quảng Lăng quận thủ công giã bính bị Tần Vân giết chết. Tất cả quận, các quân lập tức đuổi bắt Tần Vân cùng nó ra quyến. Nếu là Tần Vân dám can đảm phản kháng, có thể trực tiếp chém giết. Tiêu Châu Mục hạ lệnh, mệnh lệnh của hắn xuyên thấu qua Châu Mục đại ấn, trong nháy mắt truyền lại đến từng cái quận thủ ấn chỗ, truyền lại đến cái kia từng chiếc tướng quân ấn chỗ, thanh âm tại những quận thủ, các tướng quân kia trong đầu vang lên. Ta hiện tại liền bẩm lên triều đình, để triều đình hạ đạt hải bộ văn thư, toàn bộ thiên hạ đuổi bắt cái kia Tần Vân. Tiêu Châu Mục làm việc cũng là quả quyết, cùng yêu ma có quan hệ, cũng cần nói lên một câu. Một bên Bành Nhạc nói ra, yên tâm, ta sẽ như thực bẩm lên. Cái kia Tần Vân nếu là thành thành thật thật thúc thủ chịu trói liền thôi. Dám can đảm chống cự triều đình, chỉ có một con đường chết. Tiêu Châu Mục lạnh lùng, cầm trong tay đại ấn màu vàng óng. Đại ấn nội bộ liền ẩn ẩn có văn tự hiển hiện. Chính là dâng thư triều đình văn tự nội dung. Dù sao bẩm báo triều đình, tự nhiên đến văn tự miêu tả kỹ càng. Sao sao sao sao sao sao toàn bộ Giang Châu các nơi. Đạt được Châu Mục đại nhân mệnh lệnh về sau, rất nhanh Tần Vân cả nhà chân dung cũng truyền đạt các phương. Về phần khắp thiên hạ hải bộ văn thư, lại là cần triều đình quyết đoán. Tự nhiên không có nhanh như vậy, có thể Giang Châu cảnh nội cũng đã lập tức hành động. Tần Vân giết Quảng Lăng quận quận thủ, nếu là chạy trốn, rất có thể trốn vào Đông Hải. Ta liên hải vệ phụ trách chung quanh 800 dặm bờ biển. Chư vị, thỉnh cầu phân thủ các nơi. Phát hiện cái kia Tần Vân liền lập tức đến báo. Tại liên hải quận, một chi chú quân, lại là lập tức điều động cao thủ. Bởi vì toàn bộ đại lục cùng hải dương giao giới, cũng là nhân tộc cùng thủy tộc giao giới tuyến, triều đình tự nhiên bố trí chú quân. Dù sao Đông Hải mặc dù lấy long tộc vi tôn, long tộc cùng nhân tộc quan hệ coi như không tệ, có thể biển cả dù sao quá rộng, các loại thủy tộc yêu quái cũng nhiều vô cùng, cũng có rất nhiều cũng không làm sao nghe long tộc, đặc biệt là một chút tầng dưới chót nhỏ yếu thủy tộc yêu quái. Thực lực yếu, trí tuệ cũng có phần thấp, đến trên bờ cướp giật một phương cũng thường có. Nhân tộc tự nhiên đến có chú quân, chấn nhiếp một chút thủy tộc yêu quái. Liên hải vệ liền phụ trách thủ hộ 800 dặm đường ven biển. Trong mây mù, một thanh to lớn trên phi kiếm, Tần Vân mang theo mọi người trong nhà ngay tại ngự kiếm phi hành. May mắn ta lập tức dò xét công giã bính còn sót lại vật phẩm. Phát hiện quận thủ ấn, lập tức sớm ném đi. Nếu là tùy thân mang theo, triều đình liền có thể xuyên thấu qua quận thủ ấn tùy thời biết tung tích của ta. Tần Vân cũng là có chút nghĩ mà sợ. Không có cách, hắn mặc dù nghe nói qua quận thủ ấn, nhưng trước đó chưa bao giờ thấy qua. Hay là lật xem công giã bính còn sót lại vật phẩm. Nhìn thấy tiểu ấn kia, bên trên có Quảng Lăng hai chữ, mới giật mình, tranh thủ thời gian ném đi xuống dưới. Quận thủ ấn loại vật này, không có ai nguyện ý cướp. Ai, công giã bính trong di lưu chi vật, tuy có chút yêu ma khí tức vật liệu, có thể vẻn vẹn chỉ là chút vật liệu mà thôi. Chính là bình thường người tu hành, giết yêu ma, cũng sẽ có chút chiến lợi phẩm. Tần Vân lắc đầu, ta muốn tìm một chút thư các loại vật chứng, nhưng lại một cái đều không có. Cũng đúng, những bọn gian tế này cái nào không phải chú ý cẩn thận. Như thế nào lưu lại quá mức minh xác chứng cứ phạm tội? Cũng không có chứng cứ phạm tội, ta như thế nào rửa sạch oan khuất? Tần Vân nhíu mày, không có chứng cứ, triều đình nếu là cũng không cách nào xác định công giã bính là yêu ma. Như vậy chính mình là ám sát quận thủ hung thủ, thúc thủ chịu trói duy nhất kết quả, chính là bị theo luật chém đầu. Ngay cả Tần gia đều muốn bị liên lụy, không có nắm chắc rửa sạch tội danh, liền không thể bị bắt. Tần Vân thầm nghĩ, đến chạy đi, chỉ cần ra biển, đã chạy ra tìm đường sống. Tần Vân quay đầu nhìn về phía một bên, phụ thân mẫu thân dựa vào cùng một chỗ, đại ca cùng đại tẩu phân biệt ôm một hài tử. Chất nhi chất nữ bây giờ đều tại đại ca đại tẩu trong ngực nằm ngáy o o. Chất nữ Thư Băng còn tại chảy nước miếng, dù sao hai hài tử đều quá nhỏ, còn tỉnh tỉnh mê mê, mặc kệ như thế nào, ta phải bảo vệ bọn hắn. Tần Vân thầm nghĩ, Vân Nhi, Tần Liệt Hổ thấp giọng nói, có nắm chắc chạy đi sao? Nếu là ở đất liền, triều đình ra lệnh một tiếng, các phương lực lượng điều động, chúng ta không tránh được bao lâu liền sẽ bị bắt lại. Tần Vân nói ra, chỉ cần ra biển, đường ven biển rất dài, các nơi trú quân cơ bản cũng đều là chút phàm tục binh sĩ. Đều dựa vào binh khí uy hiếp những thủy tộc yêu quái nhỏ yếu kia. Mặc dù tiên thiên cảnh người tu hành cũng có thể tương đối đường ven biển, cũng quá thiếu quá ít, lại thực lực địch nổi ta, thì càng thiếu. Yên tâm đi, chúng ta có thể chạy đi, chỉ cần ra khỏi biển khu bờ sông, tiến vào biển rộng mênh mông, liền không sao. Tần Vân lộ ra vẻ mỉm cười, an ủi phụ thân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.